Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 218, chương 221, ngăn cơn sóng dữ. Hai người mới vừa từ truyền tống trận trong vừa ra tới. Toàn bộ đảo liền hào quang tỏa sáng, đồng thời chiến động không ngừng. Hết thảy trận pháp toàn bộ tích trữ xong xuôi, e sợ dùng không được 3-5 cái hô hấp thời gian sẽ tự bảo ra. Dịch thần đem Bạch Trác Tinh ném chiếc thứ nhất thuyền bong tàu. Bởi vì Lê Ngọc Chi cùng Bạch Như Phượng bọn người ở phía trên. Tốt ở không có người nào ở bến tàu thượng hạng hậu. Này bớt đi không ít phiền phức. Dịch thần hai chân mạnh mẽ đạp xuống Bạch Ngọc bến tàu. Cả người như tiễn rời cung, bắn nhanh hướng về chiếc thứ nhất thuyền. Ở giữa đường trong, dưới chân tia ánh sáng trắng lóe lên, chu hình pháp khí trong nháy mắt xuất hiện. Lúc này trên đảo hào quang một trận cuồng thiểm bất định, linh lực hỗn loạn cực điểm. Chiếc thứ nhất trên thuyền, coi như là ở trong phòng tỉnh phổ thông nữ tử, đều cảm giác được nguy hiểm cực lớn. Trong lòng không khỏi sợ sệt lên. Đứng trên bong thuyền Bạch Như Phượng chờ nữ tu càng thêm sáng tỏ cảm ứng được một luồng sức mạnh đáng sợ sắp từ trên đảo thả ra ngoài. Ý nghĩ bay lên không bao lâu, cuồng phong cùng uy thế từ trên đảo tràn ngập mà đến, để vài tên nữ tu đều không tự chủ được mị lại con mắt, thấy hoa mắt. Liền nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc vững vàng rơi vào trước mặt, chính là lo lắng hồi lâu Bạch Trác Tinh. Lê Ngọc Chi cùng Bạch Như Phượng chính đang chuẩn bị vây lên đi thì Bạch Trác Tinh lập tức dùng thần thức truyền âm nói rằng: "Mau vào đi." Vài tên nữ tu không kịp ngẫm nghĩ nữa, tất cả đều nối đuôi nhau mà vào, tiến vào khoang thuyền, đem giày nặng cửa gỗ quan lên. Trên thuyền buồm cùng cột buồm bị cuồng phong thổi đến mức vù vù không ngừng, nương theo kéo kẹt vang vọng, vài tên nữ tu xông vào khoang thuyền, còn chưa kịp dừng bước lại, phương hướng tiểu đảo liền một đoàn đủ loại hào quang bộc phát ra. Ánh sáng xuyên thấu qua khoang thuyền chất gỗ khe hở, đi tới trong khoang thuyền, tất cả mọi người đều cảm giác trước mắt một mảnh hào quang. Trong lòng nhưng trực chìm xuống dưới, ám nghĩ sợ rằng lần này cần xong. Cái ý niệm này vẫn không có muốn xong, bọn họ cũng cảm giác được đại thuyền buồm tựa hồ bay lên đến rồi. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về xa xa chạy trốn, so với ngự khí phi hành đều đang phải nhanh không chỉ gấp 10 lần. Thời gian tựa hồ chậm lại, phương hướng tiểu đảo hào quang càng là chói mắt gấp 100 lần, tựa hồ chất gỗ khoang thuyền đều xuyên thấu. Tiếp theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thiên địa dường như đổ nát, đại thuyền buồm chấn động kịch liệt, toàn bộ chất gỗ thân thuyền, cọt kẹt vang lên, tựa hồ muốn tan vỡ rồi. Người trên thuyền đầu váng mắt hoa, tỉnh táo phổ thông nữ tử cũng toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Bạch Trác Tinh chờ người vẫn tỉnh táo, tuy nhiên bị đụng phải thất điên bát đảo, không tìm được đông nam tây bắc. Bạch Như Phượng cùng hai tên nữ tu càng là vận may không được, trực tiếp đánh vỡ chất gỗ vách khoang, bay ra khoang thuyền, sợ đến trên mặt hoàn toàn trắng bệch, trong lòng rất tuyệt vọng. Tình hình như vậy, tất nhiên sẽ rơi vào bên trong hồ nước, không thể nghi ngờ. E sợ sẽ rơi vào tươi sống chết đuối kết cục. Tuyệt vọng thời khắc, nhưng cảm giác thân thể đụng tới một tầng mềm mại vách tường, cũng không có rơi đến bên trong hồ nước đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, thân thuyền dần dần trở nên bằng phẳng, thậm chí có đình chỉ xu thế. Vài tên nữ tu loạng choạng đứng dậy, mới phát hiện đã đến ánh nắng tươi sáng kinh dương hà chủ đạo một bên. Hơn nữa đã đến lại bơi lội thế bằng phẳng khúc sông trên. Bên bờ bóng cây xanh lá mạ, tiếng chim hót không dứt bên tai, xa xa trời xanh mây trắng. Một mảnh trong sáng, dưới chân dòng nước thanh không ngừng, mấy người đều có loại dường như đang mơ cảm giác, từng cái mặt lộ vẻ sống sót sau tai nạn kinh hỉ. chỉ có Bạch Trác Tinh một người cô đơn đứng trên bom thuyền. Ánh mắt sầu lo hướng về đánh giá chung quanh, tựa hồ đang tìm món đồ gì như thế. Ca, ngươi làm sao? Lẽ nào Dịch sư huynh không thể đi ra? Bạch Như Phượng dẫm răng rắc vang vọng tổn hại bom tàu. Đi tới Bạch Trác Tinh bên người, mở miệng hỏi, hắn làm sao có khả năng không đi ra? Nếu như không phải hắn, chúng ta đã sớm chôn thây ở cái kia chàng hủy diệt tất cả nổ tung bên trong. Chỉ là hiện tại còn không gặp bóng người của hắn, lẽ nào là tu với thấy ta không được? Kỳ thực nha, hắn giả trang vân chuyện của sư muội, ta sẽ không khắp nơi nói lung tung. Bạch Trác Tinh con mắt nhìn quét không ngừng đi xa thượng du. Mặt sông, âm thanh nhưng dung nhập thần nhận thức, ít nhất có thể truyền ra cách xa mấy dặm. Ta liền nói làm sao liền trốn ra được. Vậy khẳng định là hắn đã cứu chúng ta. Bạch Như Phượng tỉnh ngộ lại, trong mắt cũng mang theo lo lắng, hướng về phía nổi sóng chập trùng mặt sông hô lớn. Dịch sư huynh ngươi đi ra đi. Không phải vậy ngươi giả trang vân sư tỷ sự. Ta gặp được người liền nói. Đại thuyền buồm hạ du phụ cận, cuộn sóng cuồn cuộn mặt sông. Đột nhiên tuôn ra một đoàn cao 3 trượng bọt nước. Một bóng người từ bên trong vọt một cái mà ra. Vững vàng lạc ở đầu thuyền trên. Nhưng chính là Dịch thần. Các người huynh muội hai cái không lương tâm. Có chút không thể nói lung tung được. Này không phải bỗng dưng ô người thanh bạch à? Dịch thần hơi mỉm cười nói. Hắn ở trên đảo trận pháp sắp tự bảo thời điểm, lấy ra chu hình pháp khí, nhưng mắt thấy không kịp, liền dùng linh hoàng âm châu, thả ra phòng ngự vòng bảo vệ, bảo hộ được đại thuyền buồm phần lớn thân thuyền, chống lại 99% uy lực, lập tức dụng hết toàn lực điều động chu hình pháp khí. Thêm vào toàn thân cự lực, đẩy ra động đại thuyền buồm, nhất thời, đại thuyền buồm phá tan hồ nước, nhấc lên một đảo to lớn bọt nước, hướng về hạ du một hang động bắn nhanh mà đi, tốc độ so với an lư cảnh tu sĩ, điều động trung phẩm phi hành pháp khí đều không kém bao nhiêu. Trên đảo trận pháp tự bảo uy lực làm thật là mạnh mẽ. Tiểu đảo chu vi 10 trượng hồ nước đều bị hất đến trên bầu trời, sấm sét giống như ầm ầm nổ vang, đem chu vi hiểm phong vách núi treo leo, chấn động đến mức đá vụn dồn dập tứ tán lướt xuống. Luyện không giống như thác nước trực tiếp khô, nguyên bản chỉ là hơi nổi sóng chập trùng mặt hồ, trực tiếp bị nhấc lên cao mấy trượng sóng nước, lấy tiểu đảo làm trung tâm, hướng bốn phía liên miên không dứt xung kích mà đi. Những này uy lực, tự nhiên đối với Dịch thần tạo thành không là cái gì uy hiếp. Cuối cùng ở uy lực lan đến gần trước, hắn đẩy đại thuyền buồm, bay trốn tiến vào động đá, cũng một đường xuôi dòng mà xuống, cuối cùng tiến vào Kinh Dương Hà chủ đạo trong, vừa bình ổn lại, Dịch thần liền sắc mặt đại biến, toàn lực điều động chu hình pháp khí, lại cách dùng lực phụ trợ thúc đẩy đại thuyền buồm. Hắn tiên thiên tinh khí, lại bị thái hư tiên đỉnh khí linh, hấp thu đi rất nhiều, ít nhất tổn thất 5 năm tuổi thọ, điểm ấy còn không phải then chốt ở chỗ, thái hư tiên đỉnh khí linh, tựa hồ đã loại bỏ tam thập lục thiên tinh đại trận, chỉ là vẫn không có hướng về hắn triển khai công kích mà thôi. Dịch thần không có cách nào. Vội vã từ bỏ điều động chu hình pháp khí, liền rơi vào rồi khá là bằng phẳng trong sông. Hắn đang chuẩn bị lên thì liền nghe đến Bạch thị huynh muội hai người ở thân thiết tìm kiếm hắn, cũng là trực tiếp xông ra trở lại đại thuyền buồm trên. Dịch thần cảm giác thân thuyền không chịu nổi gánh nặng cọt kẹt vang vọng, e sợ cũng chống đỡ không được bao lâu nữa, liền lập tức lấy ra từ cửu biến môn phòng chứa đồ trong được một bộ trận bàn bố trí xuống đến, mới đưa đại thuyền buồm cho ổn định. Dịch thần biết nội đảo không thể lại đợi, đến mau chóng rời khỏi, dùng đại thuyền buồm thuận lợi mà xuống là thích hợp. Trước khi đi có thể nhìn thấy Bạch thị huynh muội. thì cũng chẳng có gì tiếc nuối. Dịch thần đem Bạch Trác Tinh gọi vào bong tàu một bên. Dùng thần thức ở cửu biến môn được cái kia trồng chất tài nguyên tu luyện trong tra xét một hồi. Cảm giác không cái gì thứ hữu dụng. Có điều bên trong có thật nhiều thẻ ngọc ghi chép luyện chế họa bì phương pháp. Hắn liền đem thẻ ngọc lưu lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.